Nhun chê bin chê, đắng cay. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc cốc, tổng giám đốc phía công ty ABC muốn gia hạn công nợ đến cuối năm 2010 vì hiện tại họ chưa thể trả nợ cho chúng ta do mở rộng chi nhánh. Đây là văn bản à, để đó đi. Cốc cốc cốc, tổng giám đốc phía công ty BBQ muốn tăng nguồn vốn lên 200 tỷ để mở rộng mặt hàng và các chi nhánh ở Jeju à, để đó đi. Cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc. Cô Kim, cô chưa qua khóa đào tạo thư ký à? Làm ơn tập hợp tất cả lại và gửi cho tôi chứ đừng 5 phút lại gõ cửa như thế được không? Cô làm ở đây bao lâu rồi? Có cần tôi chỉ lại cô cách làm việc như thế nào không hả? Ra ngoài, ném sấp hồ sơ đang coi dở về phía cửa ra vào sau khi cô thư ký đáng thương vội vàng đóng lại với gương mặt tái mét. Hắn cảm thấy mệt mỏi với số hồ sơ trên bàn cùng với hàng tá hồ sơ mới mà thư ký mới đưa vào thêm. Hai ngày nghỉ với hắn chẳng là gì khi đối diện với núi hồ sơ cao ngất và tinh thần luôn phải căng thẳng như thế này. Đầu hắn vẫn còn đau và cơ thể nhức mỏi của hắn vẫn chưa thôi hành hạ hắn, thế mà bây giờ hắn phải ngồi đây để xem hết đống hồ sơ ngất ngưỡng này cùng với cô thư ký cứ 5 phút lại phá hỏng phút tập trung của hắn. Cốc cốc cốc, lần này lại chuyện gì đây cô Kim? Cô muốn ngày mai không cần phải đi làm à? Là em đây Yunho, Min Ahad đặt túi sách lên ghế sofa trước khi làm cơn giận của Yunho dịu xuống bằng cách xoa bóp vai cho anh. Công việc căng thẳng khiến anh nổi giận bất cứ lúc nào kể cả với cô và điều cần thiết lúc này là làm dịu cơn giận của hắn càng nhanh càng tốt. Em đến đây lúc nào? Em đến lâu rồi nhưng thư ký nói anh đang làm việc nên em ngồi trong phòng chờ. Bây giờ là 11:30 và anh phải nghỉ ngơi chứ? Đi ăn với em đi, em mà không đến thì anh có chịu rời khỏi cái ghế này không đây? Min Ahad dịu dàng đáp. Ha, đã đến giờ chưa rồi à? Đi thôi, hôm nay có nhà hàng Pháp mới mở, em sẽ khao anh chịu chưa? Là em nói đó nha. Yunho mỉm cười cùng ra ngoài với Min Ahad trước những con mắt sợ sệt của nhân viên. Hắn luôn là một tổng giám đốc khó khăn nhưng khi đối diện với Min Ahad cô người mẫu được nhiều công ty săn đuổi này lại trở thành một con người khác, một kẻ biết mỉm cười. Thật tội nghiệp cho, bà Dung, có chồng mà vẫn như không chồng, một nhân viên nói nhỏ. Đúng đấy, tôi tuy chưa thấy mắt bà Dung nhưng nghe nói bà ấy là giáo viên dạy văn, hiền lắm. Tội nghiệp thật, có chồng như vậy, tha tôi ở giá còn sướng hơn. Tôi cũng thế, nè, muốn đổi việc hả, đó không phải chuyện của chúng ta, đi ăn thôi nào. Cả phòng ban trở về sự im lặng vốn có của nó khi tất cả nhân viên xuống nhà ăn của công ty tận hưởng những giờ nghỉ chưa hiếm hoi của mình. Lúc này, ông Dung mới đóng nhẹ cửa phòng. Ông thở dài và lấy cho mình một điếu xì gà để thư giãn tinh thần. Yunho đồng ý kết hôn với Chê Chung, hắn đồng ý đem chuyện cả đời của mình để giành lấy phân nửa cổ phần của nhà họ Kim là một thiệt thòi lớn cho hắn và tình yêu của hắn với Min Ahad. Ông biết hắn và Chê Chung đều có người để trao tặng trái tim mình nhưng họ đã đồng ý đến với nhau bởi những lý do hoàn toàn đối lập. Đó cũng là lý do mà ông luôn nương nhẹ với Chê Chung trong mọi tình huống và những chuyện tình cảm của hắn cũng như của cậu ông sẽ không xen vào coi như đó là món quà duy nhất có thể an ủi tâm hồn cả hai. Nhưng ông đã một lần không thể kiềm chế bản thân mình tức giận vì lo lắng mà đánh Chê Chung. Cái tát tai đó không nhẹ về thể xác và cũng không nhẹ về tâm hồn của Chê Chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông biết cậu có những điều thiệt thòi khi đối diện với một người chồng luôn mỉm cười và lo lắng cho bạn gái thay vì người với chiếc nhẫn cưới trên tay. Ông biết Yunho đã lạnh nhạt với cậu và cũng thấy người yêu của cậu rồi. Họ như hai đường thẳng song song nhau mà những người lớn vẫn cố tình uốn cong hai đường thẳng ấy lại. Ông tha thứ cho Yunho vì luôn bên cạnh Min Ahad thay vì Chê Chung và ông cũng tha thứ cho cậu vì đã luôn mỉm cười với Huyên Bin, một thầy giáo cùng trường thay vì với Yunho. Nhưng không sao, đôi bên đều có những suy tính của mình và họ sẽ đạt được mỹ mãn khi cuộc hôn nhân này chấm dứt. 3 tháng thôi, 3 tháng đủ dài để họ thực hiện mọi việc và khi hoàn thành, họ sẽ có thể làm lại một cuộc sống mới, trở về quỹ đạo vốn có của mình. Flashback, cốc cốc cốc, Ara, còn có thôi cái việc đi giày trong nhà không? Mẹ cảm thấy nhức đầu vì cái âm thanh đó đấy. Nhưng đây là đôi con mới mua mà, cho con mang chút xíu đi. Ara ném mình lên ghế sofa và ngắm nhìn đôi giày cao gót mới vừa mua hôm qua của mình, đôi mắt nó nheo lại thích thú khi màu đỏ lấp lánh của những hạt kim sa nổi bật giữa nền giày màu xanh lá. Một đôi giày cao gót đắt tiền mà nó vừa chọn được hôm qua khi đi chơi cùng chúng bạn và hôm nay, nó mang chúng để đi đón anh hai từ bệnh viện về. Nhìn xem có bao nhiêu đồ đâu mà đi không nổi thế kia, ý là nó không có bị nặng như con mình đấy. Đúng là, bà Dung nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và nhận xét về cách đi đứng của Chê Trung, cách cậu mang hành lý lên phòng và cách cậu bước từng bước chậm như thế. Đó không nhiều ngoài những món quà của các công ty lớn nhỏ đến tặng và một ít đồ dùng cá nhân mà Maya đã đem đến bệnh viện hôm qua cho Yunho. Nó quá nhẹ so với một đứa con trai như Chê Trung, nhưng nhìn xem, cậu thậm chí không nhấc nổi cả hai giỏ đồ đó mà phải kéo lê từng giỏ vào phòng. Thật mất mặt, mình và Ara thôi đay nghiến Chê Trung đi. Nó không có tội gì phải bị như thế cả, ông Dung lên tiếng khi đặt những tấm thiệp chúc của công ty khác lên bàn. Mình không thấy nó đáng thương lắm sao? Đang yên đang lành lại bị bắt cóc và phải chạy một quãng đường xa như thế, hẳn là nó vẫn còn sợ. Tôi thật hối hận khi đánh nó. Bản thân nó là vợ mà, là vợ thì phải biết hy sinh cho chồng con chứ. Bà Dung hấp một ngụm nước do Maya mang lại. Nếu là tôi sẽ không để Yunho nó bệnh như thế. Nó vốn đã sốt rồi, thế mà bỏ nó một mình trong bụi rậm. Gọi điện rồi cũng không chạy về coi con mình thế nào. Nó hoàn toàn có thể để lại ký hiệu mà, chỉ cần vẽ đường chỉ dẫn thì chúng ta cũng có thể đến nơi mà không cần nó phải ngồi đó. Mẹ nói đúng đấy ba, căn bản là anh ta không muốn cứu anh hai. Anh ta có ý đồ giết anh hai nữa đó. Nói chung là, hai mẹ con mấy người làm cái gì sau lưng tôi thì tôi không quan tâm, nhưng khi tôi có mặt trong nhà, Chê Trung cũng là người nhà chúng ta và tôi không muốn nhìn thấy nó khóc trong nhà này. Nghe rõ chưa? Được rồi, tôi nói được là được chứ gì. Ông thật là, đi tắm đi rồi ăn cơm, người ông mồ hôi không thôi, để tôi chờ Chê Trung xuống, nói với nó một câu xin lỗi rồi đi tắm. Ông Dung ngã người ra sau để thư giãn sống lưng sau một đêm ngồi suốt trong bệnh viện. Đêm qua ông đã thấy Yunho lặng lẽ rời khỏi phòng và trở về với gương mặt tối sầm. Ông biết hắn đã đi thăm Chê Trung và thấy hoặc nghe những điều không nên, đại loại như. Có thể thấy bạn trai của Chê Trung ở đó chẳng hạn. End flashback, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa sổ để nhìn một Seon đang tất bật. Ông Dung phả những làn khói trắng vào không trung và nhìn nó tan biến một cách nhanh chóng. Cuộc hôn nhân này cũng giống như khói thuốc, rất dễ hình thành và cũng chóng ly tan. Frank Restaurant, anh thấy sao, nó ngon chứ, cũng được, Min Ahad cười tươi khi cả hai thưởng thức bữa trưa của mình tại nhà hàng mới khai trương. Không gian của nó thật khác với những nhà hàng khác khi nằm trong góc khuất của con đường. Vì thế cái tĩnh lặng mà nó mang lại khiến mọi người rất thích đến đây để thưởng thức bữa trưa của mình. Những đôi tình nhân thích ngồi phía trước để hưởng thụ cảm giác mát mẻ và nhìn ngắm những chậu cảnh to lớn, trong khi nhiều gia đình thuê những phòng riêng để tận hưởng không gian riêng dành cho họ. Min Ahad khẽ nhìn Yunho và biết hắn cũng rất hài lòng với lối thiết kế cũng như tổ chức nhân sự của nhà hàng này. Đưa hắn đến đây quả là một quyết định không sai của cô. Ở đây là nhà hàng Pháp nhưng anh muốn ăn món gì cũng có. Chỉ là người chủ của nhà hàng này là người Pháp nên ông ta lấy tên của nhà hàng như thế thôi. Anh muốn ăn món Á Đông cũng có mà món Ấn Độ cũng có nữa. Ồ, ở đây phong phú nhỉ. Yunho nhìn ngắm một vòng nhà hàng để thu tất cả vào tầm mắt. Nơi đây mới khai trương thôi nhưng có rất nhiều thực khách ghé đến và có cảm giác thích thú giống như hắn. Nếu người chủ này muốn mở rộng nhà hàng ở nhiều nơi khác, hắn sẽ sẵn sàng cho họ vay để mở rộng. Việc buôn bán này sẽ đem về cho hắn rất nhiều lợi nhuận đấy. Chợt đôi mắt hắn dừng lại ở một góc khuất nơi có một kẻ thật sự rất quen thuộc đang mỉm cười và ăn món ăn do người đối diện gấp cho thật hạnh phúc. Hắn nhếch mép, hôm nay thật có duyên khi đi ăn cũng gặp nhau. Nhìn gì thế, gặp người quen à? Min Ahad hướng theo ánh nhìn của Yunho và nhận ra kẻ mà hắn đang nhìn. Thì ra là Chê Trung à, em thấy họ có xứng đôi không? Yunho nhếch mép và chỉ về con người vẫn vô tư nói chuyện kia. Ủa, họ là người yêu à? Em cũng không biết đấy. Người yêu, chắc vậy, em tin rằng nếu cậu ta biết anh ở đây, cậu ta sẽ cúi gầm mặt xuống và không còn nói chuyện như thế này nữa không? Yunho thích thú chỉ về phía trước. Em biết, vì cậu ta đang hẹn hò mà để chồng mình bắt gặp nên sợ phải không? Min Ahad cũng hào hứng không kém, cô cảm thấy Yunho hôm nay thật khác, hắn còn biết nói đùa nữa đấy. Không phải, là chuyện khác. Vẫy tay để gọi người phục vụ, Yunho mỉm cười đưa gã tờ giấy nhỏ và nhờ gã mang đến bàn cho Chê Trung. Trong đầu hắn hiện lên gương mặt bối rối của Chê Trung sau khi đọc xong tờ giấy của hắn. Bất giác hắn muốn cười lớn quá, lấy sự bối rối của Chê Trung để làm trò vui cho mình quả thật không tệ nhỉ, và hắn đã có dịp nhìn thấy điều đó rồi. Flashback, soạt, anh ngủ đi tôi cũng mệt rồi, tôi đi ngủ trước. Chê Trung vội nằm xuống sàn và kéo cao chăn để che gương mặt đỏ ửng của mình. Cậu thật xấu hổ và có lỗi khi hôn Yunho cuồng nhiệt như thế và còn cho hắn thoải mái dạo chơi trong vòm miệng mình. ánh sáng của pháo hoa khiến cậu không thể nhìn rõ mọi thứ trong thời gian ngắn và nó đã gây ra hậu quả thật nghiêm trọng khi cậu nhìn thấy Hyun Bin đang hôn mình. Nhưng, Yoon Ho cũng mang lại cho cậu một cảm giác rất khác khi hắn dịu dàng đến thế. Hắn đã hôn cậu, một điều hắn chưa từng làm trước đây ngay cả lúc chiếm đoạt cậu, hắn nhẹ nhàng và nâng niu như thể cậu là người hắn yêu thật sự thay vì cái hư danh mà cậu đang mang. Đôi mắt hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chút ấm áp, một chút tinh nghịch, một chút ngạc nhiên và một chút thích thú khi cậu ôm trọn gương mặt hắn trong đôi bàn tay gầy của mình. Cảm giác lúc đó, cậu đã nhìn thấy hắn trước khi bị ảo ảnh của Hyun Bin chiếm trọn trái tim một lần nữa và trước khi nhìn rõ hắn thêm một lần nữa. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng mỗi lúc một nhiều khi cậu chạm vào môi mình và nhớ đến nụ hôn lúc đó. Hyun Bin, cậu đã không còn giữ được điều gì cho anh, thứ duy nhất còn sót lại, thứ duy nhất mà cậu nguyện trao nó cho riêng anh nhưng cũng không thể. Cậu đã thuộc về hắn, trọn vẹn, đúng, trọn vẹn, nhưng chỉ là trọn vẹn về thân xác. Ngủ chưa, thích thú nhìn cục bông phía dưới run lên khi nghe giọng mình, Yoon Ho chợt phát hiện ra Chae Chung thật dễ thương khi cậu xấu hổ với đôi má đỏ ửng và thái độ lóng ngóng của mình khi phạm một lỗi gì đó. Trên đường về, hắn nhiều lúc muốn cười lớn khi cả việc thắt dây an toàn cậu cũng không làm được. Tay chân Chae Chung có vẻ dư thừa hẳn khi chúng cứ lóng ngóng cầm hai dây đai nhưng không biết phải cài lại như thế nào và khi trở về nhà, hắn lại suýt cười khi cậu cứ thế mà đi ra khỏi xe để rồi bị dây an toàn giật lại bất ngờ. Từ khi cưới cậu về, hôm nay có lẽ là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Chae Chung hậu đậu và xấu hổ như thế này. Một trò chơi thư giãn nhanh chóng được thiết lập trong đầu khi nhìn vào gương mặt cúi gầm và dáng người đi nhanh ấy, với 3 tháng ngắn ngủi này, hắn và cậu nên sống trong hòa bình để đôi bên không phải mệt mỏi nữa. Nè, tôi hỏi em ngủ chưa? Không nói có nghĩa là em chưa ngủ đấy. Tôi ngủ rồi, nè, em có đúng là thầy giáo không? Trò lừa như thế mà em cũng bị dính nữa hả? Nhìn cái mền bông im lặng chợt Yoon Ho nhớ đến nụ hôn lúc nãy. Nó ngọt ngào quá đỗi, thơm tho quá đỗi và dịu dàng quá đỗi nhưng cảm giác dịu ngọt ấy nhanh chóng biến mất khi gương mặt ngỡ ngàng của Chae Chung nhìn hắn như nhìn một kẻ xa lạ khi biết hắn không phải là tên bạn trai đáng ghét của cậu. Ánh mắt gương mặt Chae Chung lúc đó, tất cả khiến hắn không vui, hắn căn bản không thích làm vật thế thân cho người khác. Lúc nãy, Chae Chung lên tiếng anh đừng nhớ tới. Quên nó đi, Yoon Ho không trả lời, hơi thở đều đặn của hắn khiến Chae Chung nghĩ rằng hắn đã ngủ, cái chăn to tướng được kéo xuống để hơi thở thôi khó khăn nhưng Chae Chung đã lầm, ngay khi cái chăn bảo vệ được kéo xuống, điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là gương mặt đang giễu cợt của hắn. Cậu lại bị hắn lừa và cái chăn trở thành vòng bảo vệ suốt đêm của cậu. End flashback, quý khách, vị khách ở phía trong nhờ tôi đưa cái này cho quý khách. À, cảm ơn, nhận lấy tờ giấy nhỏ từ người phục vụ trong khi đôi mắt hướng về phía tay của người phục vụ. Chae Chung cảm thấy thắc mắc khi tờ giấy lạ được trao đến mình nhưng rồi mọi thắc mắc ngay lập tức được giải đáp khi nhìn thấy nụ cười cùng lời chào bằng tay của Yoon Ho. Gương mặt cậu chợt tái lại khi nhớ đến nụ hôn hôm qua và đôi mắt cậu chậm chậm nhìn vào mảnh giấy nhỏ trong tay. Kiss, vò nát tờ giấy và kéo Hyun Bin ra ngoài trước đôi mắt của Yoon Ho. Chae Chung cảm thấy bản thân mình bị sỉ nhục khi hắn luôn khiến cậu bối rối và xấu hổ bởi những chuyện sai lầm. Với Hyun Bin, đó là một điều xấu hổ và với hắn thì đó lại là một niềm vui ư. Chae Chung không hiểu, thật sự không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy. Nhìn thấy cậu mang mặc cảm với Hyun Bin, hắn vui lắm à. Em sao vậy Chae Chung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hyun Bin ngạc nhiên hỏi khi anh bị cậu kéo đi bất ngờ sau khi bước ra từ nhà vệ sinh. Chúng ta đi chỗ khác ăn thôi anh, ở đây em không ăn được. Liếc nhìn Yoon Ho một lần nữa trước khi bước hẳn ra ngoài cùng Hyun Bin. Cậu hy vọng rằng sẽ không gặp rắc rối nào với hắn nữa. Trong khi đó, hình như cậu ta giận rồi, Min Ah mỉm cười. Ăn thôi, Yoon Ho cũng trở về với bữa ăn của mình, hắn không ghen, hắn chỉ đơn giản thấy vui trước thái độ đó của cậu. Người ta gọi đó là gì nhỉ? Là thỏa mãn, N16, cách chương.